Đỉnh cao phú quý, chương 1199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngồi xuống, Trình Uyên ra hiệu, rồi đảo mắt theo kiểu đối phó. Sau khi đọc xong, ký tên, đóng lại thông tin đưa cho Tiêu Viễn. Cười nói, cứ theo thỏa thuận, sau đó là những trao đổi đơn giản về một số chi tiết. Họp xong, Trình Uyên bước ra khỏi phòng họp. Trình Uyên, khi anh đi xuống cầu thang, có người phía sau đột nhiên gọi anh. Trình Uyên hơi giật mình, sau đó quay đầu lại. Khâu Thiểu Thành đuổi kịp, đi tới chỗ anh với nụ cười trên môi, nói cho anh một tin tốt. Trình Uyên cau mày, thành thật mà nói, anh không thích người đàn ông này cho lắm. Sau khi Khâu Thiểu Thành điều tra Trình Uyên, anh ta nói với cha mẹ của Lý Nam Địch về những kẻ ngốc ngày xưa của Trình Uyên. Kết quả là cha mẹ của Trình Uyên thậm chí không cho Trình Uyên cơ hội để giải thích. Sau đó Trình Uyên đương nhiên sẽ cho người điều tra Khâu Thiểu Thành. Chuyện này không được kiểm tra thì không sao. Nhưng nó thực sự khiến Trình Uyên tức giận. Khi Khâu Thiểu Thành du học ở nước ngoài, dựa vào gia cảnh của mình, anh ta đã buôn lậu một số di tích văn hóa trong nước và tặng chúng cho một nhà tài phiệt địa phương. Do đó đã thu hút được sự chú ý của ông trùm này. Và anh ta cũng nhận ra cậu con trai 2 tuổi duy nhất của ông trùm là một bố già. Kể từ đó, anh ta đã ở trong khu vực đó, bắt nạt và thống trị thị trường. Và độc đoán, theo kết quả điều tra, có vô số phụ nữ mà anh ta đã chơi cùng. Và một số người đang mang thai muốn anh phải chịu trách nhiệm nên đã nhờ bố già giúp đỡ và bí mật tống khứ họ đi. Có thể ví von là một xác hai chết. Chỉ là một người như vậy, tôi vẫn muốn dính líu đến Lý Nam Địch. Trình Uyên tự giễu trong lòng. Tuy nhiên, Khâu Thiểu Thành dường như cố tình muốn chọc giận Trình Uyên. Và nói với Trình Uyên với nụ cười trên môi. Tôi đã cầu hôn Hà Hoa tối hôm qua. Và cô ấy đã hứa sẽ kết hôn với tôi. Và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Ngày mai, Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Lạnh lùng nói. Không phải ta đã hứa với ngươi rất lâu rồi sao? Khâu Thiểu Thành giật mình. Sau đó nhanh chóng nói. Ồ, trước đó chính là chú thím của tôi. Tối hôm qua Hà Hoa đồng ý với tôi. Không giống nhau đâu. Này không giống nhau. Trình Uyên không thèm đoái hoài đến anh. Xoay người rời đi. Chỉ là Khâu Thiểu Thành dường như không hài lòng. Vì vậy anh ấy lại hét vào mặt Trình Uyên. Này, anh có nên chúc phúc cho chúng tôi không? Ha ha, chắc hẳn bạn đang rất khó chịu đúng không? Nhưng tôi rất vui. Hãy nghĩ về cái đêm mà tôi và Hà Hoa kết hôn. Và chúng tôi có một đêm thắp nến trong buồng tân hôn. Và tôi đã không thể làm được điều đó. Bước chân của Trình Uyên hơi khựng lại. Nắm tay siết mạnh. Trong lòng dấy lên một sát khí. Anh ta chậm rãi quay người lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Khâu Thiểu Thành. Nghiêm nghị nói. Anh lại dám làm ô uế cô ta. Giọng điệu này, tôi sẽ giết anh ngay. Sát khí của Trình Uyên quá nồng đậm. Khâu Thiểu Thành chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh. Trong tiềm thức lùi lại một bước. Ngươi dám, không biết vì sao. Đáy lòng hắn nảy sinh một tia sợ hãi. Đúng lúc này, Lý Hải cũng từ phòng họp đi ra. Đi tới trước mặt bọn họ. Liếc xéo Khâu Thiểu Thành một cái rồi vô cảm nói với Trình Uyên. Trình Uyên. Tôi hy vọng chúng ta là công khai hay riêng tư. Trình Uyên gật đầu, và nói một cách bình tĩnh. Tất nhiên, đúng lúc này, điện thoại của Lý Hải đột nhiên vang lên. Anh gật đầu với Trình Uyên, sau đó đi vào thang máy. Theo sau là rất nhiều thuộc hạ. Chào, Cách Trương,